Trấn Quan Âm, chương 43, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa vào ở trên cửa sổ xe, Trấn chúng ta tử đi trước huyện thành đường cũng không phải là quá tốt. Cảnh này khiến xe lắc lư tương đối lợi hại. Nhưng cái này cũng không đem ta tâm tư phân tán. Ta trong đầu vẫn ở chỗ cũ nghĩ trong nhà sự tình. Hơn nữa đi trước người của huyện thành cũng không phải là rất nhiều. Loại này nông thôn xe tuyến thông thường đều có quan phương phủ. Cho nên coi như làm ăn không khá. Giống nhau sẽ không lỗ vốn. Quốc gia phụ là đáo vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta làm bên cạnh cũng không có người. Lúc này hậu, ngã đem túi vải buồm mở ra. Trước hết thấy là một phong thơ cùng một tấm giấy trắng. Trên tờ giấy trắng viết một cái địa chỉ. Đây chính là ta ba muốn ta đi địa phương. Sau đó trong thư này mặt cũng không có bất kỳ ký tên. Ba ta chính là để cho ta đi cái chỗ này tìm người. Đem phong thư này giao cho cái địa phương này người. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó ta lại đang phương diện này buôn bán một cái dưới. Phát hiện hai quyển sách cổ. Hắc ửu ửu ra giấy bìa mặt. Bìa cái gì đánh dấu cũng không có. Ta lật xem một lượt. Cuốn thứ nhất mặt trên ghi lại rất nhiều phù triện. Giáo dục ta như thế nào vẽ bùa bước, đi, cùng một ít tỉ mỉ, mà đổi thành một quyển phía trên là một ít sáng sớm đả tọa hô hấp phương pháp. Đây cũng là cho ta tu luyện hai quyển sách cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng ta ở trong bao vải ngược lại một cái lệnh bài. Lệnh bài kia đen thùi lùi, không nhìn ra là cái gì chất liệu. Sờ có chút băng băng lạnh lạnh cảm giác. Bất quá lệnh bài kia mặt trên tựa hồ có một ít ta xem không rõ ký hiệu. Chính là chỗ này mấy thứ đồ. Ta thậm chí ngay cả tắm rửa y phục cũng không có mang. Bất quá ta đến rồi thị trấn ngược lại là có thể mua hai bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đem mấy thứ cất xong, hít một hơi thật sâu. Nơi đây đi thị trấn có hơn 2 giờ lộ trình. Ta đem trong lòng sự tình dứt bỏ. Bởi vì có ít thứ, chỉ là sốt ruột cũng là hoàn toàn vô dụng. Hơn 2 giờ sau đó, ta đã tới thị trấn. Đối với thị trấn, cũng may ta cũng không tính xa lạ. Bởi vì ta cao trung chính là ở nơi này trong huyện thành học. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đồng hồ, đã sắp 12 giờ. Ta ở nhà ga phụ cận tùy tiện tìm ra phấn quán ăn một chút gì. Sau đó đánh liền trước xe hướng ba ta cho ta cái kia địa chỉ. Lão chuyên hán ta biết. Bởi vì lúc trước chỗ đó có một nhà lão chuyên hán. Chính là nguyên thủy nhất cái loại này lò gạch. Cho nên thì có cái địa danh này. Nhưng ở mấy năm trước ta học trung học lúc ấy gục đóng. Nhưng địa danh là không có thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thực lão chuyên hán bên này xem như là một cái Lào Cai. Mới bắt đầu thị trấn hộ gia đình đại thể đều quay chung quanh ở bên cạnh. Chỉ là sau lại thị trấn càng phát ra triển khai càng lớn. Lão chuyên hán cũng liền từ từ biến thành trong huyện thành tương đối xa xôi nhà ở khu. Hơn nữa còn là cái loại này hơi có chút tiền người. Cũng sẽ không đi cái chỗ này ở nhà ở khu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón xe đạt được lão chuyên hán. Ta xuống xe dựa theo địa chỉ tìm đi qua. Hai quảng trường, 128 hào. Phải là nơi này, ta nhìn trước mắt này đảo có chút cũ kỹ cửa gỗ. Cuối cùng xác định chỉ là chính xác. Đây là một chỗ đơn độc tiểu viện. Bộ dáng như vậy, ở thời điểm trước kia, viện này nói không chừng vẫn là một nhà đại hộ nhân gia nơi ở, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bắt lấy trên cửa gỗ vậy có chút gì xét thiết hoàn gõ cửa một cái. Thế nhưng nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Ta lại gõ gõ. Rất nhanh bên trong truyền đến một đạo hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Ai vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là một phụ nữ, ta thoáng sửng sốt. Ta lúc đầu đã cho ta ba để cho ta tới tìm người ra. Là tạm thời dựa vào người khác. Hoặc có lẽ là có thời điểm khó khăn muốn tìm người giúp một tay. Nhưng tại sao là nữ nhân đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta sau đó liền nghĩ đến, cũng có thể là người ta hài từ đâu. Lúc này hậu, ngã trước mặt cửa bị mở ra. Một cổ gió nhẹ thổi tới. Ta ngửi được một nồng nặc trung thảo dược mùi vị. Còn có một cổ kỳ quái khí tức. Ta bản năng cau mày. Che mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này hậu, ngã cũng chứng kiến. Mở cửa là một gã người xuyên áo vải nữ nhân. Chuẩn xác mà nói, tuổi này hẳn là vẫn còn không tính là nữ nhân. Bởi vì nhìn nàng mặt của còn rất trẻ tuổi. Phải nói là nửa gương mặt. Bởi vì ở trên mặt của nàng, dĩ nhiên mang theo nửa há mặt nạ màu trắng. Lộ ra mặt nạ ta có thể chứng kiến trong cặp mắt kia ánh mắt có vẻ có chút băng lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi tìm ai? Nữ tử mở rộng cửa chứng kiến ta, liền lên tiếng hỏi. Như trước có chút hơi lạnh băng băng cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ta lễ phép hỏi. Tiểu muội muội, nhà ngươi đại nhân đang ra sao? Ta mới vừa nói xong. Ta thấy cô gái trước mắt này sắc mặt có chút tế vì biến động. Nàng xem chứ ngã, lại dùng vậy có chút thanh âm lạnh như băng đối với chứ ngã nói. Ai là tiểu muội của ngươi muội? Trong nhà này chỉ có ta một người. Ngươi tìm ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngạch, nghe vậy ta đây liền có chút bồn chồn rồi. Trong nhà dĩ nhiên không có đại nhân. Lẽ nào ta tìm lộn? Ta lại lui về hai bước nhìn về phía trước mắt biển số nhà. Chính là chỗ này con a, không sai a. Chẳng lẽ ba ta để cho ta tới tìm thực sự chính là một cái nữ nhân hay sao? Vẫn là một cái niên kỳ cùng ta không sai biệt lắm tiểu nữ sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đến cùng tìm ai? Đang ở ta muốn cái vấn đề này lúc hậu. Ngã trước mặt nữ nhân này hiển nhiên đã có chút sốt ruột. Sau đó xem chứ ngã lên tiếng hỏi. Xem ra, nếu như ta không nói nữa, sợ rằng nàng đã là phải đóng cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này ta không thể làm gì khác hơn là vội vàng đem trên người ta lá thư này cho lấy ra. Sau đó đưa cho cô gái trước mắt, chứng kiến ta bắt ra phong thư này sau đó. Cô gái chân mày lại là nhẹ nhàng nhíu lại. Nàng qua lại quan sát ta liếc mắt, đột nhiên đối với chứ ngã hỏi. Người họ Trần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sửng sốt, nàng còn biết ta họ Trần, xem ra không có tìm lộn. Ta liền nhìn nàng gật đầu. Không sai, tai đông Trần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó đang ở trước mặt của ta mở ra trước mắt phong thư này. Ta là rất muốn biết phong thư này nội dung. Thế nhưng người nữ nhân này xem tin dáng vẻ. Ta nhìn không thấy. Mấy phút thời gian, nữ nhân này đoán chừng là đem nội dung bức thư xem xong rồi. Nàng đối với chứ ngã nhường ra một lối đi. Sau đó để cho ta đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta gật đầu, cất bước đi vào cái này trong đại viện. Đi ngang qua sân lúc hậu, ngã chứng kiến bầy đầy rất nhiều kỳ. Mặt trên đều là một ít thảo dược gì gì đó. Còn có một ít là côn trùng. Rất nhiều côn trùng nhưng thật ra là có thể làm thuốc. Chỉ bất quá ta không phân rõ mà thôi. Được rồi, ta gọi Trần không cố kỵ. Còn không biết ngươi tên gì vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mặt cô gái dẫn đường, nàng cũng không nói chuyện, khiến cho ta cảm thấy được bầu không khí có chút xấu hổ. Liền chủ động tìm một trọng tâm câu chuyện. Ta không biết ta về sau có phải hay không sẽ ở tại nơi này địa phương rồi. Nếu như nàng một hồi không đề cập tới, đây là để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ta đây liền chính mình đi ra ngoài tìm một chỗ mướn phòng. Nếu như nói đâu, có thể giảm miễn một ít tiền thuê nhà, cũng là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng về sau nếu như sẽ ngủ ở cái địa phương này nói, chưa quen thuộc một cái, ở chung đứng lên chẳng phải là có chút xấu hổ. Cần gì phải thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mới vừa nói xong, đi về phía trước lấy cần gì phải thù trở về ta một câu. Ta coi như là đã biết tên của nàng. Thế nhưng nàng đang nói xong sau đó, liền lại không nói. Cảm giác lời của nàng dường như rất ít. Hơn nữa, còn có một chút quái. Cụ thể lại không nói ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là cả viện bên trong đều hiện đầy trung thảo dược mùi vị. Thế nhưng cần gì phải thù đi ở trước mặt của ta. Trên người dĩ nhiên bay ra một hồi rất nhạt mùi thơm ngát. Đoán chừng là dùng nước hoa gì gì đó. Thế nhưng người còn rất thoải mái. Cần gì phải thù trực tiếp mang chứ ngã đến rồi nhà kề một gian phòng ốc. Nàng đẩy cửa ra, chỉ vào bên trong nói rằng, về sau ngươi liền ở đây gian phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo một lên mốc mùi vị kéo tới, trong lòng ta mọc lên một loại cảm giác khác thường. Không thể nào, cách chương.